Chương 1927, không thể thoát khỏi tiên đạo. 1927 không thể thoát khỏi tiên đạo hết thảy, tựa hồ cũng trở nên ngay ngắn trật tự, hướng phía Lục Vân hy vọng phương hướng phát triển. Hiện tại tiên giới, ngoại trừ bản thân bên ngoài, còn có được 365 tòa đại thế giới tại đại chư thiên bên trong hình thành một đường thẳng, trực tiếp kết nối thiên ngục di chỉ bên bờ hoàng mang đại thế giới. Hiện tại tiên giới, xưng là đại chư thiên đệ nhất thế lực cũng không đủ quá đáng, liền xem như Long tộc, Mặc Nhiễm nhất tộc, bao quát Thu thủy cảnh, Vân Lam cảnh thế lực này, cũng không có dạng này thành thế. Tiên giới chinh phục cái này 365 tòa đại thế giới bên trong sinh linh, tại tiên đạo phía dưới, toàn bộ chuyển tu tiên đạo, nhất cử liền để tiên đạo tại đại chư thiên bên trong đâm xuống căn cơ. Lại thêm trước đó Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly bố cục, nhường tiên đạo tại đại chư thiên bên trong có được nảy sinh, cho nên cái này 365 tòa đại thế giới, lại tiếp dẫn đã từng vô số tu luyện tiên đạo, lại không đường có thể đi đại chư thiên tiên nhân. Thống trị đại chư thiên thế tôn không tại, như vậy hiện tại tiên giới, chính là đại chư thiên thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, tiên giới lại đột nhiên ở giữa quật khởi, chiếm cứ 365 tòa đại thế giới. Hoàng mang đại thế giới bên trong, Hoàng mang cùng Mạc Phỉ hai người trực tiếp tiếp quản tiên môn, trở thành tiên môn trên thực tế kẻ thống trị. Hai người này vốn là đạt tới thượng tôn hoàng cảnh, nếu không phải là bị Vân Đế tính toán, dùng để bồi dưỡng Sở Tinh Nhiên, hiện tại chỉ sợ sớm đã trở thành thế tôn. Bất quá bây giờ, bọn hắn cũng đều đã chuyển tu tiên đạo, tại tiên đạo gia trì phía dưới, thương thế trên người cũng đều khôi phục rồi, khoảng cách thế tôn chi cảnh cũng chỉ có mấy bước xa. Lần trước, Lục Vân từ phía trên ngục bên trong cứu đi nhóm người kia, cũng không có đi tìm vạn linh thế tôn. Tuyệt đại đa số người đều đầu nhập gần trong gang tấc hoàng mang đại thế giới, lúc đầu, bọn hắn chỉ là ở chỗ này tránh né, tiêu hóa thiên ngục đoạt được. Nhưng là từ khi truyền ra tiên đạo không cần rèn đúc đạo cung liền có thể thành đại tôn sau đó, những người này liền bắt đầu lựa chọn gia nhập tiên đạo hiện tại, bọn hắn đều đã trở thành đại tôn, tiên đạo phía dưới, không cần đạo cung đại tôn. Những này tiên đạo đại tôn đương nhiên sẽ không như là Lục Vân như vậy biến thái. Một bàn tay đập chết một cái thượng tôn khoa trương như vậy, nhưng cũng đều không thuộc về phổ thông đạo cung đại tôn. Thậm chí, không có đạo cung liên lụy, bọn hắn có thể tùy ý tiến vào đại chư thiên bên trong các đại bí địa. Trong lúc nhất thời, tiên đạo vang dội đại chư thiên. Đại chư thiên linh báo tạo thế phía dưới, càng ngày càng nhiều tầng dưới chốt tu sĩ gia nhập tiên đạo, trở thành tiên nhân. Đương nhiên, đối với những chuyện này, đại chư thiên các đại thế lực cũng không thèm để ý tầng dưới chốt tu sĩ mà thôi, đối với những này thầm căn cố đế cổ lao thế lực, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Dù sao những cái kia tầng dưới chốt tu sĩ coi như không tu tiên đạo, cũng là tại tiên giới các đại hiểm địa bên trong du tẩu, tìm kiếm như vậy một chút xíu cơ duyên, chết sống đều sẽ không có người để ý hiện tại tiên đạo nhìn như hung mãnh, chinh phục 365 cái đại thế giới. Nhường tiên đạo chiếu rọi đại chư thiên nhưng cái này cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Đương đại tôn cùng cường đại thượng tôn từ trong thiên tôn mộ trở về sau đó, chính là tiên giới vẫn diệt thời khắc. Tiên giới bên trong có đại đạo tự liệt thế giới, cũng tương tự có để cho người ta điên cuồng bảo vật. Hiện tại tiên giới, cũng bất quá là vùng vây dây chết thôi. Lúc này, QNZ không có ai đi để ý tới tiên giới, mặc kệ phát triển. Tự nhiên sẽ có người cùng hắn thu được về tính sổ sách. Ngươi bây giờ liền muốn tái tạo luân hồi chi địa Vân Đế kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Luân hồi chi địa chân chính ý nghĩa, Thu Phi San đã nói cho Lục Vân rồi, cho nên Lục Vân hiện tại liền động tái tạo luân hồi chi địa ý nghĩ. Đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, Lôi Trạch thị tiền bối thương thế của bọn hắn còn không có khôi phục, mà hiện tại bọn hắn bị thiên tôn mộ bên trong vật kia hấp dẫn. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn đi thiên tôn mộ rồi. Thiên tôn mộ bên trong, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vân nhìn về phía Vân Đế, Vân Đế khẽ gật đầu. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới, luân hồi chi địa sẽ ở thơ y điếm na y kết thúc bất quá. Tái tạo luân hồi chi địa, cờ ơn nờ địa ngục đại đạo đến diện hóa luân hồi chi lực. Năm đó cha ta sớm đã nhìn thấy đây hết thảy, cho nên mới nhường Thái Sơn thần khống chế địa ngục, mượn sức hắn diện hóa luân hồi chi địa. Lục Vân nhìn về phía Vân Đế, lông mày có chút nhăn lại. Vân Đế phụ thân chính là vị kia Thái Cổ Thiên Đế, cũng là thiên tôn mộ bên trong mai táng lấy vị kia thiên tôn. Theo cái nhìn của Lục Vân là vị kia thiên đế cùng Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế, QNZ ngay tại lúc này mộng vòng giống nhau y hề hệt. Vân Ế tự nhiên từ Lục Vân trong tâm tình đọc được những thứ này. Luân hồi chi địa cần phải có người chủ đạo, cần phải có người kết thúc cho nên mộng vong liền đi rồi. Hắn vốn là gọi mộng vong, là phụ thân ta quan môn đệ tử, trên lý luận nói, là sư huynh của ta. Vân Ế mở miệng nói ra. Lục Vân cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế hùng tài đại lược, căn bản chính là một thời đại nhân vật chính, nhưng là hắn kết thúc thực sự quá mức quỷ dị, trong lúc bất chợt liền biến mất tại hiện tại xem ra. Đây hết thể đều là tính toán kỹ. Nếu không phải là Lục Vân lực lượng mới xuất hiện, chỉ sợ cuối cùng kết thúc luân hồi chi địa, chấp trưởng phương thế giới này người, sẽ là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế. Tu vi của ta thực lực không đủ thiên tề đâu. Lục Vân suy tư một chút, thiên tề cũng không được, thiên tề nếu là diễn hóa luân hồi chi địa, sợ rằng sẽ bị Thái Sơn Thần chui vào chỗ trống, đem hắn luyện hóa rồi. Như vậy thì nhường Thái Sơn Thần một lần nữa bông dưng, Vân Đế nói ra. Hắn bây giờ tại Thiên Tôn Mộ, ta đi đem hắn bắt trở về. Chờ một chút. Lục Vân nghe được Vân Đế lời nói, lập tức giật mình kêu lên, hắn vội vàng nói, ngươi không thể đi. Cái kia Thái Sơn Thần sớm đã phản bội Thái Cổ Thiên Đế. Ngươi có ý tứ gì? Vân Đế sắc mặt biến hóa. Luân hồi chi địa tác dụng, sợ là người của Hắc Ám chi địa đã sớm đoán được luân hồi chi địa bị kết thúc. Đại Chư Thiên tất nhiên lại muốn tạo một phương luân hồi chi địa, Thái Sơn Thần là chọn lựa đầu tiên. Ngươi bây giờ đi tìm Thái Sơn Thần, sợ rằng sẽ rơi xuống Hắc Ám chi địa trong cạm bẫy. Lục Vân mười phần nghiêm túc nói. Đã từng cái này nhường Lục Vân cảm thấy sợ hãi đại địch, hiện tại tựa hồ đã trở thành Đại Chư Thiên một đạo bình chướng. Hắn không biết Vân Đế cùng Đạo Vương đi nơi nào, hiện tại, Vân Đế trở về, Đạo Vương đồng dạng cũng quay về, canh giữ ở Mặc Y Lìa bên người một tấc cũng không rời. Vân Đế có chút khẽ giật mình, nàng nghĩ đến trước đó cái Hắc Ám đại thế tôn kia. Không khỏi trầm mặt xuống. Hắc Ám đại thế tôn cánh cửa kia hộ đưa nàng gắt gao khắc chế, nếu không phải là Lục Vân xuất thủ, chỉ sợ lúc trước Vân Đế liền sẽ bị Hắc Ám đại thế tôn cầm xuống. Nếu là một lần nữa, chỉ sợ Vân Đế liền thật sự giữ nhiều lành ít. Cho nên, ta đi. Lục Vân nói ra, cái kia Hắc Ám đại thế tôn đã nhớ ký ta, Hắc Ám chi điệu tất nhiên sẽ nhằm vào ta bố cục ta lưu tại tiên giới, lưu tại đại chư thiên, tất nhiên sẽ lọt vào độc thủ của bọn họ. Thậm chí gây nguy hiểm những người khác. Chỉ có đi Thiên Tôn Mộ, ta mới có thể mở ra thân thủ, cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng mới luân hồi chi địa sẽ ở trong Thiên Tôn Mộ sinh ra. Lục Vân ngự khí kiên định. Nhường Đạo Vương cùng ngươi đi đi. Vân Đế vuốt vuốt mi tâm của mình, lúc trước nàng cùng Đạo Vương đi làm sự kiện kia, tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực, nếu không phải như vậy, cái kia Hắc Ám đại thế tôn muốn khắc chế nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vân Đế không phải thụ thương, mà là tiêu hao quá lớn vòng này, cũng tương tự tại Hắc Ám chi địa tính toán bên trong. Lần này, nếu không phải là có Đạo Vương cùng Vân Đế đồng hành, chỉ sợ Vân Đế tiêu hao sẽ càng lớn, vô hạn sắp gặp tử vong. Một vòng tính toán bất tử Vân Đế, còn có vòng thứ hai, vòng thứ ba. Một ván quyết chiến nhìn như kết thúc, nhưng là đằng sau còn có tầng tầng lớp lớp cục, song phương vẫn tại lạc tử, lại tính mà tính toán. Đây là một loại cách hai phe đại thế giới đánh cờ. Không, chính ta đến liền đủ. Lục Vân sờ lên cằm của mình, hoặc là nhường tiểu ngữ cùng tiểu hồ ly cùng ta cùng đi. Vân Đế con mắt trừng lớn, ngươi có biết hay không, phổ thông đại tôn tiến vào Thiên Tôn Mộ, thập tử vô sinh ngươi xem như tương đối đặc thù đại tôn rồi. Ngươi để cho ngươi hai cái đạo lữ tùy ngươi đi là muốn vì bọn nàng tranh đoạt Thiên Tôn Mộ bên trong cơ duyên A. Vân Đế lắc đầu, nói, các nàng chết ở nơi đó khả năng lớn hơn một chút. Thiên Tôn Mộ chính là Vân Đế phụ thân chi mộ, nàng tự nhiên biết rõ trong đó hung hiểm, càng là biết rõ thuật đạo ở trong Thiên Tôn Mộ, chỉ sợ rất khó phát huy ra tác dụng. Lục Vân có thể bằng vào thuật đạo thôi diễn vạn vật, nhưng lại không thể thôi diễn Thiên Tôn Mộ. Khanh Đạp Tiên không thích hợp làm hiện tại Tiên Đế. Đông Dương, Vân Đế nói ra, nhường Khanh Đạp Tiên thoái vị cho Khanh Ngữ. A, Lục Vân ngẩn ngơ, nhường Tiểu Ngữ làm Tiên Đế đúng. Vân Đế gật đầu. Nàng là tiên đạo đạo tôn, cho nên nàng nhất định phải trở thành tiên đế, nếu không tiên đạo bất ổn, tại cái này đại chư thiên bên trong cực dễ dàng sụp đổ. Ta không biết lá bài tẩy của ngươi đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho tiên đạo như vậy rất mạnh phát triển, nhưng tiên đạo phát triển quá nhanh di chứng, chính là dễ dàng sụp đổ tiên đạo căn cơ quá yếu, nơi này tuyệt đại đa số cường giả đều là chuyển tu tiên đạo, đem tự thân đại đạo chuyển thành tiên đạo. dung nhập tiên đạo tự thân trưởng thành cường giả lại lác đác không có mấy. Cây rất lớn, cành lá rậm rạp, thân cây thô to nhưng rễ cây là quá yếu kém, gió lớn cùng một chỗ, liền sẽ bị nhổ tận gốc. Đây cũng là hiện tại Đại Chư Thiên chưa đem tiên đạo để ở trong mắt nguyên nhân căn bản. Dừng một chút, Vân Đế tiếp tục nói, tiên đạo căn cơ tại ngươi, cho tới nay đều là từ ngươi chủ đạo, ngươi cái kia đạo lữ cũng bất quá là một cái trên danh nghĩa tiên đạo đạo tôn. Hiện tại, ta đề nghị ngươi đem tiên đạo triệt để dung nhập vào trên người nàng, chính ngươi chuyên tâm tu luyện địa ngục, tu luyện luân hồi chi pháp. Ta đã sớm nghĩ làm như vậy, chỉ là ta làm không được. Lục Vân mày nhăn lại, ta đem tiên đạo đại đạo chi hoa cho tiểu ngữ, đem tiên đạo tự liệt thế giới QNZ đưa cho nàng, chính là muốn nhường nàng hoàn toàn tiếp quản tiên đạo, nhưng là bây giờ, lại vẫn luôn tại trên người của ta, vô luận như thế nào QNZ không tránh thoát được. Nếu là ta cưỡng ép bóc ra trên người tiên đạo, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ tiên đạo đổ sụp. Hết thể căn nguyên, đều là sinh tử thiên thư chữa trị con đường tu tiên thời điểm, là Lục Vân lấy sinh tử thiên thư chi lực, ảnh hưởng đến Khanh Ngữ, Võ Đồ Long, Tử Thần, Mặc Khi Thiên bọn người. Lại đến về sau, nhổ đạo quả thụ, chữa trị gây mất tiên lộ, lấy thiên địa chi thân hóa thân tiên đạo tinh không, diễn hóa tiên đạo đạo cung, đây đều là Lục Vân lấy sức một mình hoàn thành. Lục Vân căn bản lực lượng, nguồn gốc từ tại sinh tử thiên thư, có thể nói, toàn bộ tiên đạo đều là bị sinh tử thiên thư lại lần nữa tạo nên đi ra, nếu không phải như vậy, tiên đạo sẽ không giống như vậy cường đại. Thậm chí cho tới bây giờ ngoại trừ Thái Long đưa cho Lục Vân trục tỷ đại tôn bên ngoài, còn lại hết thể đại tôn, thượng tôn, thế tôn, đều là Lục Vân dùng sinh tử thiên thư hàng phục, bọn hắn đại đạo dung nhập tiên đạo, chính là ý chí của sinh tử thiên thư dung nhập tiên đạo sinh tử thiên thư, chính là Lục Vân, cả hai không phân khác biệt chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.